Tổng tài bá đạo thật trẻ con. Chương 659, chương 661. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Lễ Thành nghe Tô Lạc Ly nói thế thì cũng ý thức được Tô Lạc Ly đã biết thân phận của Ôn Khanh Mộ. Với hiểu biết của ông ta về Ôn Khanh Mộ thì Tô Kiềm Mặc nằm việc anh không thể không đến. Nói không chừng hai người đang có khoảng cách vì bí mật thân phận ra bi lô. Mợ chủ, nói vậy là mợ đã biết rồi. Đúng, tôi biết hết rồi. Có gì ông cứ nói thẳng đi. Vậy tôi không cần phải giấu nữa. Sở dĩ hai lần trước Kiềm Mặc có thể chuyển nguy thành an không phải vì tay nghề của tôi giỏi thế nào mà là vì sếp Ôn dùng máu của anh ấy để cứu Kiềm Mặc. Nghe những lời này, đầu mày Tô Lạc Ly lập tức nhíu lại. Đây là chuyện vô lý cỡ nào chứ? Dùng máu của anh ấy. Đúng vậy, là dòng máu của sếp Ôn. Lấy máu của anh ấy truyền vào cơ thể của Kiếm Mặc. Máu của họ có năng lượng vô cùng mạnh. Tô Lạc Ly nhìn sững về phía trước. Hóa ra chuyện cô không biết lại nhiều như vậy. Mợ chủ. Tôi tin là mợ hiểu hơn ai hết tình trạng của Kiềm Mặc. Nói khó nghe thì hai lần trước nếu không có sếp Ôn truyền máu cho cậu ấy. E là cậu ấy đã. Chu Lễ Thành không nói những lời còn lại nhưng Tô Lạc Ly vẫn hiểu. Nếu không có Ôn Khanh Mộ thì Tô Kiếm Mặc đã chết rồi. Sự thật là Tô Kiếm Mặc đã chết rồi. Chẳng qua cậu đang dựa vào máu của Ôn Khanh Mộ để tiếp tục duy trì cơ thể đó thôi. Tại sao anh ấy không nói cho tôi chứ? Tô Lạc Ly ngồi xuống ghế, dùng một tay chống đầu. Mấy hôm nay xảy ra nhiều chuyện quả. Mợ chủ, sao sếp Ôn không đến? Là vì hai người. Đã một tuần rồi tôi không gặp anh ấy. Từ khi tôi biết thân phận thật sự của anh ấy thì anh ấy không gặp tôi nữa. Tô Lạc Ly lộ ra vẻ bất lực. Hóa ra là vậy. Chu Lễ Thành nhìn Tô Kiếm Mặc đang nằm trên giường bệnh. Dường như cậu đang ngủ một giấc yên bình. Tôi nghĩ, có lẽ lựa chọn ban đầu đã sai rồi. Máu của ma cà rồng trong cơ thể Kiếm Mặc sẽ khiến cậu ấy trông khỏe mạnh hơn bình thường. Bản thân cậu ấy cũng có cảm giác khỏe hơn. Vừa khéo như vậy. Cậu ấy sẽ không đặc biệt chú ý đến sức khỏe của mình như trước đây nữa. Cho nên không ngừng tiêu hao máu trong cơ thể. Chu Lễ Thành rời mắt sang Tô Lạc Ly. Mợ chủ, mợ có biết không? Đối với loài, người thì máu vô cùng quý giá. Nhưng màu của ma cà rồng đối với chính họ còn quý quả hơn rất nhiều. Máu của họ không thể tái tạo lại được. Là có ý gì? Có nghĩa là lấy máu của họ ra rồi thì máu của họ sẽ ít đi. Trừ khi họ hấp thụ máu tươi của loài người thì mới có thể bổ sung lại được. Lần trước mợ muốn sếp Ôn khảm sức khỏe. Thực ra là vì sếp Ôn đã hai lần truyền máu cho Kiềm Mặc. Máu trong cơ thể anh ấy đã không thể nào tiếp tục duy trì năng lượng của anh ấy nữa. Nghe những điều này, Tô Lạc Ly càng sốc hơn. Thảo nào lúc đó Ôn Khanh Mộ luôn nói anh không sao. Thực ra anh biết mình có vấn đề gì. Anh chỉ không muốn nói mà thôi, cách chương.